rồi mới nhận máy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không có gì, mẹ nhớ con mà. Mấy ngày rồi con không gọi điện thoại cho mẹ. Bên con xảy ra chút tình huống. Tân Mãn cười, con định tối sẽ gọi. Tình huống gì? Con sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Ba Tân gấp gáp hỏi. Chuyện nhỏ thôi. Tân Mãn hỏi, gần đây mẹ và bố sao rồi? Con đừng lo cho bố mẹ. Ba Tân thấy giọng anh rất thoải mái, như thể không có chuyện gì to tát, bà yên lòng lại. Phải rồi, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, mẹ và bố con sẽ về nước. Tân Mãn nhướng mày. Sao cơ? Con trai bạn cũ của bố con kết hôn, mời bố mẹ đến dự tiệc. Ba Trân ngập ngừng. Tiểu Mãn à, con... Vậy thì tốt. Tân Mãn biết mẹ muốn nói gì, anh bèn nhanh chóng cắt ngang lời bà. Trước khi về, báo cho con để đón hai người. Ba Tân không vui. Con để mẹ nói hết câu nào. Con biết mẹ định nói gì. Tiểu Mãn, mẹ không ép con, nhưng tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc tìm bạn gái rồi. Trước kia bố mẹ bảo con trai nước ngoài, con không bằng lòng, nhất quyết muốn ở trong nước. Chẳng có ai ở bên, mẹ chỉ sợ con cô đơn. Tân Mãn bật cười thành tiếng. Mẹ, con không cô đơn. Vừa nhắc đến vấn đề này, ba Tân liền không ngừng được. Tính cách của con thế đấy. Hồi nhỏ cả ngày học hành, bây giờ lại vùi đầu vào công việc. Như vậy sao được? Thế giới rộng lớn, có rất nhiều cô gái tốt. Con cứ ra ngoài mà xem, chắc chắn sẽ gặp được người vừa ý. Đến lúc đó, con chẳng quan tâm đến những thứ kia nữa đâu. Tân Mãn im lặng, đoạn mỉm cười. Mẹ nói đúng. Con chỉ lấy lệ với mẹ thôi. Ba Tân thở dài. Nếu con thật lòng để ý, mẹ giới thiệu cho vài cô. Đương nhiên, mẹ chỉ kết nối. Thành hay không? Phải xem mấy đứa, mẹ không ép con. Không cần đâu. Đấy con xem. Vừa nãy con bảo mẹ nói đúng mà. Mẹ, thật sự không cần. Tân Mãn bật cười, liếc vào bên trong. Vì chơi game quá hăng nên Kỷ Nhiên đã di chuyển khỏi vị trí. Bây giờ cậu đang dựa lưng vào bàn uống nước, ngồi khoanh chân trên chiếc thảm dưới đất, chăm chú bấm phím. Cuối cùng đi nhầm chỗ, cậu bị bót đấm ngã xuống đất. Cách một lớp thủy tinh, Tân Mãn vẫn có thể cảm nhận được sự bực tức của cậu. Thấy Kỷ Nhiên, ném tay cầm đi. Quay người lại, lục loại bàn uống nước hồi lâu, sau đó sực nhớ ra điều gì, chợt khựng lại, lơ đãng quay đầu nhìn về phía anh. Vài giây sau, cậu đó mặt ngoảnh lại, tiếp tục chơi game. Xem ra cậu muốn hút thuốc rồi. Tân Mãn nhịn cười, lên tiếng cắt ngang người đang cằn nhằn ở đầu dây bên kia điện thoại. Không phải vậy, thật ra độc thân cũng rất tốt. Xem người rồi lựa chọn. Không. Con chỉ đang nói về cách nghĩ của mình, không phải tuyên bố sẽ cô đơn cả đời. Mẹ đừng sốt ruột. Thật sự không có. Con lựa mẹ làm gì? Con có người thương rồi. Người đang thao thao bất tuyệt dừng lại, sau đó hàng loạt câu hỏi, hỏi đối phương là gì, tuổi tác bao nhiêu, gia thế thế nào, có ảnh chụp không? Tân Mãn cười bất đắc dĩ. Mẹ điều tra hộ khẩu à? Gặp được người thương không có dễ dàng, con phải giữ thật chặt nhé. Con trai. Ba Tân nôn nóng. Tân Mãn đáp lại. Giữ chặt rồi. Bà Tần rất tin tưởng vào sức quyến chủ của con trai bệnh. Bà nói, tranh thủ đeo đuổi người ta trước. Trước khi mẹ và bố con về nước, lúc đó đưa đến cha mắt luôn. Thôi mẹ à. Tần Mãn từ chối ngay lập tức. Em ấy hay ngượng, qua một thời gian nữa lại bằng tiếp. Bà Tần nhẩm tính ngày tháng, quả thực, bà quá vội. Bèn cật đầu nói, cũng phải, vậy cứ từ từ. Đừng gấp gáp. Nhưng mẹ à, con có lời muốn báo trước với mẹ. Ba Tân nói, gì thế? Tân Mãn cụp mắt, cười nhạt nói, sau này nếu con thật sự đem máy về ra bắt bố mẹ, dù bố mẹ có hài lòng với máy hay không, thì chúng con cũng đã định. Người khác nói gì đều vô dụng,

anh ta không dám nhìn nhiều, nắm thứ đó trong tay rồi quay về phía sau Kỳ lão phu nhân. Cái gì thế? Kỳ lão phu nhân vươn tay, đưa cho ta xem. Trợ lý ấp úng, lão phu nhân à, cái này... Không sao, Kỷ Nhiên mỉm cười, chưa mở, vẫn còn sạch. Kỳ lão phu nhân nói, lấy trà. Bà nhận lấy món đồ từ trợ lý, đặt trong lòng bàn tay rồi quan sát. Vì phải giao tiếp xã hội, nên khi còn trẻ bà đã bắt đầu học ngôn ngữ của nhiều nước khác nhau. Không ngờ có một ngày, phần tri thức ấy lại được dùng trong loại sản phẩm đóng gói này. Bên trên là chữ Nhật, kích thích, bồi trừng, khoái cảm gấp bội. Nếu không phải ban nãy đã uống hai viên thuốc, e rằng bây giờ bà cụ đã ngất xỉu. Bà hiểu rằng, ban nãy Kỷ Nhiên bảo bà uống thuốc không phải vì muốn giảng hòa. Bà tức đến mức ném món đồ kia xuống bàn nước. Cái bình nhỏ đập lên bàn thủy tinh, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Kỷ lão phu nhân, anh loảng xoảng một tiếng, trong phòng ngủ có thứ gì đó rơi xuống đất. Kỷ Nhiên biến sắc, Kỷ lão phu nhân bắt được nét mặt của cậu càng giận dữ hơn. Có người bên trong sao? Nghĩ lại cũng đúng, thứ kia để trong phòng khách, chứng tỏ rằng, chắc chắn địa điểm sử dụng nằm trong nhà. Anh dám đưa người về nhà? Kỷ lão phu nhân cảm thấy uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng. Anh có biết, nếu chuyện này bị chụp được, nhà họ Kỷ, tôi nói rồi, tôi và nhà họ Kỷ đã không còn quan hệ. Kỷ Nhiên mất hết kiên nhẫn cắt lời bà. Gương mặt cậu lại hiện lên vài phần bực bội. Trong phòng ngủ chơi thứ gì? Vì đại hiệp, một tay kia bày trò gì không biết. Kỷ lão phu nhân nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng nhanh chóng xác định. Kỷ Nhiên không chỉ rước người về nhà, thậm chí bây giờ, ngay tại giờ phút này, trong phòng còn có một gã đàn ông. Bà đứng phắt dậy, thân thể và tốc độ kia hoàn toàn không hề giống người gần 70 tuổi. Kỷ Nhiên nhanh chóng đứng lên theo bà. Cuối cùng bà cũng định đi rồi à? Kỷ lão phu nhân không nói chuyện, mặt mũi sầm xị đáng sợ. Bước thẳng về phía phòng ngủ, Kỷ Nhiên lập tức nối đuôi. Lúc sắp tóm được Kỷ lão phu nhân, bàn tay vươn ra nửa đường bỗng khựng lại. Cậu sợ mình nôn nóng không khống chế được, bèn thu tay về. Đứng chắn trước cửa phòng, chống lưng thẳng tắp. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Tránh ra! Kỷ lão phu nhân giận dữ nói. Ta muốn xem, ai đã làm hư anh? Cậu câu mày, chẳng ai làm hư tôi hết. Kỷ lão phu nhân hít một hơi thật sâu, vươn tay tóm lấy cánh tay cậu. Muốn kéo Kỷ Nhiên ra, lại không kéo nổi. Nên móng tay của bà cắm lên da cậu, cào ra vài vệt đỏ. Bà nhìn người ta rồi thì sao? Kỷ Nhiên không hề nhúc nhích. Chút xíu sức lực này hoàn toàn không làm cậu đâu. Cậu cười mỉa, rồi nhìn đối phương. Hơn nữa, dù không có anh này, tôi cũng thích người đàn ông khác. Cả đời này của tôi sẽ không kết hôn với phụ nữ. Tóm lại, dù không phải gầy, thì tôi cũng không dọn dẹp tình hình rối ren này cho các người đâu. Vừa dứt lời, Kỷ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cánh cửa có thêm một lực tác động. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã tiến về phía trước hai bước theo dòng lực trên cửa. Cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên trong. Phía ngoài giằng co, nhưng đối phương lại xuất hiện rất ung dung. Người đàn ông ấy mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường. Tay treo thạch cao, vẻ mặt bình tĩnh. Đối với ánh mắt kinh ngạc của Kỷ lão phu nhân, thậm chí anh còn mỉm cười, cất lời chào vừa lễ phép vừa xa cách. Chào bà, sức khỏe của bà vẫn tốt chứ? Kỷ lão phu nhân sợ hãi chẳng kém lúc mới biết Kỷ Nhiên là đồng tính luyến ái. Bà từng phỏng đoán vô số lần về thân phận của người bên trong, chỉ duy nhất không ngờ rằng kẻ đó là Tần Mãn. chàng cháu trẻ lý tưởng trong lòng bà. 3 phút sau, Kỳ lão phu nhân lại một lần nữa ngồi trên sofa, cầm bình giữ ấm rồi uống một ngụm lớn. Tâm trạng của bà lên lên xuống xuống, đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Trong lòng Kỷ Nhiên cũng rối như mớ bồng bông. Sau khi ngồi xuống, cậu không nói chuyện vì mãi hối hận về việc ban nãy. Anh ấy bị làm sao không biết, rõ ràng chỉ cần yên tĩnh ở bên trong là được. Có cậu ngăn cản, đừng nói là Kỷ lão phu nhân, dù tên trợ lý kia có nhào lên cũng chẳng kéo nổi cậu. Qua hồi lâu, Kỷ lão phu nhân phá vỡ sự yên lặng. Tiểu Mạn à, sao cháu lại ở đây? Tay bị làm sao thế? Không cẩn thận bị chảy sức. Hiển nhiên Tần Mạn không muốn giải thích với bà. Kỷ lão phu nhân gắng gượng, hỏi điều muốn hỏi nhất. Cháu đến ở nhờ à? Câu nói này đúng là tự lừa mình dối người. Nếu thật sự đến ở nhờ, vì sao ban nãy Kỷ Nhiên nhất quyết chặn bà ngoài cửa, không cho bà liếc mắt một cái? Kỷ Nhiên ngập ngừng. Chẳng thế thì sao? Không phải. Dòng điệu của Tần Mạn rất thông thả. Anh mỉm cười. Chúng cháu chung sống được một thời gian rồi. Hay lắm, không thể tiếp tục trò chuyện nữa. Ba người ngồi trên sofa, hai người mang nét mặt nặng nề phức tạp, chỉ riêng Tần Mạn ung dung, thậm chí khóe môi còn vương nét cười. Trợ lý đứng phía sau lén lút lau mồ hôi. Con mẹ nó, chiến trường tu la gì thế này? Kỷ Nhiên mang tâm lý. Vò mẻ chẳng sợ nứt, mất kiên nhẫn hỏi. Bà gặp người ta rồi, thì cũng nên đi đi chứ. Một lúc lâu sau, Kỷ lão phu nhân mới thốt lên. Hai đứa, chuyện từ bao giờ vậy? Không liên quan đến bà. Kỷ Nhiên nhướng mày. Chẳng lẽ bà cũng muốn chúc mừng kỷ niệm cho chúng tôi? Kỷ lão phu nhân đã tự động bỏ qua lời nói của cậu. Nếu tiếp tục nghe hôm nay, bà sẽ bị tức chết ở đây. Bà nhìn về phía Tần Mạn. Tiểu Mạn. Tần Mạn mỉm cười. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chúng cháu rất tốt, bà không cần phải lo. Kỷ lão phu nhân ngây người. Anh thấy cái thân già này lo lắng cho các người, có êm đẹp không ở chỗ nào hả? Vốn dĩ bà nghĩ ra rất nhiều biện pháp xử lý chuyện này. Tiền hoặc uy hiếp, dù sao cũng có cách đuổi kẻ kia đi. Nhưng đối tượng lại là Tần Mạn. Người khác không biết, nhưng bà rất rõ ràng. Ông ngoại qua đời nhiều năm của Tần Mạn là một nhân vật lớn lừng lẫy vào thời bà còn trẻ. Sau khi ông mất, phần lớn tài sản được không rõ tung tích, nhưng bà biết thừa chúng rơi vào tay của Tần Mạn. Vậy nên, khi nghe nói nhà họ Tần phá sản, bà không tin. Còn cố ý sai người đi điều tra, thư thông báo phá sản của tòa án. Kỷ Nhiên kéo vấn đề lại. Bà lấy đống ảnh chụp này về đi. Kỷ lão phu nhân hỏi. Còn người khác biết chuyện của hai đứa không? Kỷ Nhiên cố tình chọc giận bà. Có, nhiều lắm. Ngoại trừ bà thì cả thế giới đều biết. Kỷ lão phu nhân quyết định kết thúc lần gặp trò chuyện này. Lượng thông tin hôm nay bà tiếp nhận quá lớn. Nếu tiếp tục trò chuyện, e rằng bà phải vào viện một chuyến. Gần đây nhà họ Kỷ có quá nhiều sóng gió, bà không thể gục ngã. Bà vừa đứng dậy thì Kỷ Nhiên đã lên tiếng. Này bà, dù tôi không thể kết hôn với bọn họ, nhưng tôi có cách khác. Kỷ lão phu nhân dừng bước, nhìn cậu để nghi ngờ nói. Chẳng phải là đổi hôn lễ thôi sao? Cậu thành thật đáp. Bà quên à, trong nhà họ Kỷ vẫn còn người có thể làm đám cưới đấy. Kỷ lão phu nhân không hiểu ý cậu. Ai? Kỷ Nhiên cười vô cùng mỉa mai. Con trai của bà. Kỷ lão phu nhân đưa tay ra, vuốt lồng ngực vài lần. Bà được dạy dỗ tử tế, không cạnh khóe, giỏi bằng Kỷ Nhiên là lẽ thường. Nghĩ vậy, bà bèn từ bỏ suy nghĩ muốn giao tiếp với Kỷ Nhiên, quay người chuẩn bị rời đi. Bỗng bà thấy Tần Mạn khom lưng nhặt cái bình nhỏ từ dưới đất lên, đặt vào lòng bàn tay rồi ngắm nghía. Sau đó anh mỉm cười. May quá.